nhưng có khả năng đó là khối u, nếu muốn khẳng định thì phải chụp CT thêm lần nữa. Còn phải làm kiểm tra MPI, nghe đến chỗ khối tụ máu, có khả năng còn là khối u, Từ Minh bồng choáng váng mặt mày. Máu trên mặt như bị rút đi hết thảy, giữa trán đầm đìa mồ hôi lạnh, Cố Hằng chỉ đứng bên cảm thấy điều gì đó không ổn. Sắc mặt cũng xa sầm, anh nghe không được, bác sĩ cũng không viết ra giấy để anh có thể đọc. Anh biết mình không được phép đòi ông ấy làm thế, nhưng nhìn mặt Từ Minh bồng làm anh lo lắng quá. Bồng bồng, ông ấy nói gì vậy em? Anh hỏi, Từ Minh bồng không trả lời. Cô không dám chắc mình đủ dũng cảm để nói cho anh biết kết quả. Chỉ nắm chặt anh Cố Hằng chỉ, tỏ vẻ không có việc gì. Bây giờ, cô phải kiên cường lên. Là u não sao bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu, có phải hay không thì phải kiểm tra rồi mới biết được. Tóm lại tôi sẽ giúp anh chị chuyển qua khoa thần kinh não bộ. Để các bác sĩ bên đó làm xét nghiệm cho anh nhà. Cách chương.